Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711: Điên cuồng soát bắc. Không sai biệt lắm, ngày thứ hai, Tần Phong đứng ở Tiềm Long Điện, đệ 1000 tầng trên sân thượng, nhìn toàn bộ bên trong sơn cốc, rậm rạp chằng chịt quái vật, không khỏi hài lòng gật đầu. Trải qua ngày hôm qua thời gian một ngày, một ngọn núi này trong cốc, không sai biệt lắm, đã tụ tập mấy ngàn vạn đầu thần cấp quái vật. Trong đó, thượng vị thần cấp quái vật đạt hơn mấy trăm ngàn đầu, trung vị thần cấp quái vật đạt hơn mấy triệu đầu, hạ vị thần cấp quái vật đạt hơn 80 triệu đầu. Nhiều như vậy quái vật, biết cung cấp bao nhiêu tích phân? Tần Phong không dám tưởng tượng. Đương nhiên, lấy Tần Phong thực lực hôm nay đến xem, mặc dù cái này hơn 80 triệu đầu thần cấp quái vật đứng bất động, làm cho Tần Phong đi đánh, hắn sợ rằng cũng phải tiêu tốn một năm nửa năm mới có thể đem nhiều như vậy quái vật đánh chết. Còn như không ổn định thần cách, 140 sớm đã còn dư lại không nhiều lắm. Bất quá, lúc này Tần Phong đã thu được Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian quyền hạn chỉ huy. Hắn có thừa biện pháp đi đối phó những thứ này thần cấp quái vật. Ùng ùng, mà lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên một hồi rung động, chỉ thấy chặn một cái 1 triệu mét cao dòng nham cự lãng từ đông phương ầm ầm chạy tới. Chỉ khoảng nửa khắc, liền tới nơi này một chỗ bên ngoài sơn cốc. Chứng kiến kinh khủng dòng nham cự lãng, cái kia bị Tần Phong triệu tập mà đến hơn 80 triệu thần cấp quái vật, từng cái trên mặt đều lộ ra hoảng sợ màu sắc, trong vô thức muốn chạy trốn, toàn bộ sơn cốc cũng một mảnh rối loạn. Hết thảy quái vật tại chỗ bất động, giữ yên lặng. Tần Phong lạnh lùng ra lệnh, chợt hết thảy quái vật đều yên tĩnh lại. Ân, Tần Phong sở hữu người khảo hạch không gian quyền chỉ huy. Lời của hắn, hết thảy quái vật đều sẽ vô điều kiện phục tùng. Tiếp lấy, Tần Phong ánh mắt rơi vào một đầu 1000 mét cao viễn cổ man nghiêu bên trên. Viễn cổ man nghiêu loại khác, trung vị thần cấp quái vật, đẳng cấp, công kích, 8 triệu, lượng máu, 2000 ức, kỹ năng, viễn cổ xông tới, khí trùng tinh hà, cự nghiêu dẫm đạp, miêu tả, đến từ thời đại thần thoại cường đại rất sinh, lấy cương mãnh vô song mà xưng. Mặc dù là thần minh, cũng không khỏi không tị kỳ phong mang. Như vậy một đầu man nghiêu, mặc dù Tần Phong xuất thủ công kích, cũng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể đánh chết. Bất quá bây giờ, hắn có một tuyệt diệu chú ý. Dòng nham cự lãng, nghe ta chỉ huy. Sau một khắc, Tần Phong vươn ra một ngón tay, trên không trung huy vũ vài cái. Tiếp lấy liền có một cỗ 100 mét to dòng nham cự lãng gầm thét xông về cái kia một đầu viễn cổ man nghiêu. 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu, Tần Phong điều nhanh dung nham tốc độ công kích, đại khái một giây đồng hồ công kích 20 dưới bộ dạng, cũng chính là 2 ức một giây tả hữu thương tổn. Ở kinh khủng như vậy thương tổn phía dưới, man nghiêu lượng máu đã ở một chút giảm thiểu. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 10 phút, đại khái qua sau 10 mấy phút, đầu này man nghiêu lượng máu chỉ còn lại có mấy triệu tả hữu. Phát dòng nham cự lãng đã ở lúc này đình chỉ công kích. Bố 210, mà trong khoảng thời gian này, Tần Phong cũng chỉ huy từng cổ một dòng nham cự lãng đi công kích còn lại quái vật, cũng đem những quái vật này lượng máu đánh tới chỉ còn mấy triệu dáng vẻ chừng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ bên trong sơn cốc, cái này hơn 80 triệu đầu thần cấp quái vật, toàn bộ đều bị dung nham bao vây, nhưng chúng nó bị quản chế với Tần Phong mệnh lệnh, một cử động cũng không dám, chỉ có thể sống sống xem cùng với chính mình lượng máu bị một chút thanh không. Rốt cục, qua 2-3 tiếng, vô luận là thượng vị thần cấp quái vật, vẫn là trung vị, hạ vị thần cấp quái vật. Hết thảy quái vật lượng máu đều chỉ còn lại có 100 vạn tả hữu, mà Tần Phong cũng rốt cục động. Gabriel chi dực, thời không kết giới 4, thần huyễn xạ thủ x3, thần huyễn xạ thủ x4, thần huyễn xạ thủ x5. Chứng kiến thời cơ chín muồi, Tần Phong mở ra biến thân, sau đó lợi dụng thời không kết giới, một hơi thở phân ra 320 cái thần huyễn kính, giống như mà là hơn 300 cái tứ dực thiên sứ đồng thời cất cánh. Đi tới sơn cốc bầu trời, phân liệt tiễn, phân liệt tiễn, phân liệt tiễn, phân liệt tiễn. Sau một khắc, hơn 300 vị tứ dực thiên sứ đồng thời kéo ra huyết sắc mị ảnh thần cung, từng đạo sáng chói băng tinh tiết mang vào bắn mà ra. Hôm nay phân liệt tiễn một lần có thể bắn ra 100 mũi tên, này đây một vòng bắn một lượt chính là 32 vạn cái tên. Hành, hành, hành, minh, thắt lưng, ai, trên bầu trời, giống như hạ một hồi vũ tiễn. 1, 70 ước, 1, 68 ước, 1, 65 ước, 1, 70 ước, 1, 66 ước, vũ tiễn hạ xuống, từng mảnh một cực kỳ kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Bây giờ, Tần Phong tổng thuộc tính đã đạt được 8, 7 vạn, trụ cột công kích đạt được 45 vạn, mà ở thập bội công kích thêm được dưới, cuối cùng công kích đạt tới 450 vạn, lại điệp ra 10 lần bạo kích, 275% thêm vào khoảng cách tổn thương nói, chính là 375 lần thương tổn, một mũi tên có thể đánh ra 1,7 ước tả hữu khủng bố phát ra. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, nơi này quái vật toàn bộ chỉ còn mấy triệu lượng máu, một mũi tên có thể giết chết, mà 321 cái tứ dực thiên sứ, một giây đồng hồ có thể bắn ra 64,2 vạn cái tên, cũng tức là một giây 600.000 cái đầu người. Một giây, 2 giây, 10 giây, Tần Phong bay qua, trên đất thần cấp quái vật thi thể ngã một mảnh. Là 1 phút kính tượng thời gian kéo dài kết thúc lúc, trên mặt đất đã nằm xuống mấy triệu 14 thần minh thi thể. Nếu như lúc này có người thấy như vậy một màn lời nói, mới hiểu cái gì mới thật sự là sát thần như giết chó. Nói vậy, đây cũng là các người mạo hiểm trong miệng thường nói. Soát Bắc A, núi xa xa đỉnh bên trên, thủ hộ linh Anos lão gia tử nhìn bên trong sơn cốc tình huống, không khỏi hơi cười khổ một cái. Vị này chiến thần truyền nhân, lợi dụng khảo hạch không gian quyền chỉ huy, đem 4 phía quái vật toàn bộ triệu tập đến nơi đây. Sau đó sẽ đưa tới rong nham cự lãng đem quái vật đánh tàn huyết. Cuối cùng Mỹ tư tư thu người đầu. Cái này cũng thật là một cái kiếm tích phân tuyệt hảo phương pháp. Nghĩ tới đây, lão gia tử vừa cười lắc đầu. Thần vực thế giới lại nào có cái gì bác, tất cả đều chẳng qua là minh minh bên trong sự an bài của vận mệnh mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.